Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái dàn giày cũng sẽ trốn trong vòng tay anh, muốn dựa dẫm vào anh. Tốt nhất là có dáng vẻ giống mẹ. Anh nhìn gương mặt mềm mại của Chu Lăng trong giấc ngủ, khẽ hôn xuống vầng trán cô, ôm ghì lấy cô, khép mắt lại. Mấy ngày chưa từng được ngon giấc, Chu Lăng ngủ thật sự thoải mái. Lúc mê man được gọi dậy, đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ rồi. Ánh sáng trong phòng hơi tối, về mặt Hứa Nghị cực kỳ dịu dàng. Cô vừa mở mắt ra, lại không kìm được nhắm ngay lại, lăn lăn bên người anh, gác chân lên người anh. 4 giờ rồi. Hứa Nghị kéo kéo gương mặt cô. Ngủ nữa là bệnh viện hết giờ làm việc đấy. Không dậy nổi. Chu Lăng dầm gì. Hứa Nghị vắt hai tay cô lên sau cổ mình, vòng ra sau lưng bế cô lên, đi tất cho cô. Chu Lăng ngáp một cái, ngoan ngoãn nâng chân lên. Tiêu chuẩn đãi ngộ phụ nữ có thai thực sự tốt. Kết quả kiểm tra của bệnh viện giống với xét nghiệm. Mang thai chưa đến 5 tuần vẫn chưa thể làm siêu âm B. Chu Lăng chỉ làm các xét nghiệm thông thường, mọi thứ đều bình thường. Hứa Nghị cầm kết quả kiểm tra xem tới xem lui, có vẻ như thật sự xem hiểu. Bị Chu Lăng cười nhạo, mới gập cất lại đi, rồi cuốn lên cho cô một loạt trang bị như áo lông, khăn quàng cổ và mũ. So với bình thường thì hôm nay có thêm khẩu trang. Chu Lăng không muốn mang, bị Hứa Ma Ma tiêu chuẩn cưỡng chế đeo lên vì lý do không khí xấu ảnh hưởng đến cục cưng. Trong thời gian gần đây, quả thần khói bụi có hơi gay gắt. Chu Lăng nhìn cảnh trời u ám ở bên ngoài, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Trên đường trở về, đi ngang qua quầy hàng nhỏ bán quýt xanh, sâu thèm ăn, Chu Lăng bỗng dưng bị gọi dậy, đập mạnh lên cánh tay của Nghị, liếm liếm môi. Em muốn uống nước ép chanh quýt. Hứa Nghị lập tức dừng xe bên đường, đi xuống mua một bọc đầy ắp quýt nhỏ xanh mướt, đi ngang qua chợ lại ghé vào mua chanh và một ít đồ ăn. Về đến nhà lôi máy ép phủ bụi ra cọ rửa sạch sẽ, ép lấy một ly chanh quýt, bỏ thêm mật ong, chua chua ngọt ngọt, vô cùng ngon miệng. Hai con chó cũng đã mang qua đây. Chu Lăng ngồi trong phòng khách xem tivi, vừa nhấm nháp nước trái cây do đích thân Hướng Ma Ma tiêu chuẩn ép ra. Trong lòng ôm Pomeranian, nhị ngốc nằm sấp bên chân, cái đó gọi là một sự hưởng thụ. Hướng Ma Ma tiêu chuẩn thì chui ở trong phòng bếp, đinh đinh bang bang, tinh thần phấn chấn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bột mì nhào với tôm bóc nõn, đậu hũ, hành lá và cà rốt sắt hạt lựu, chiên lên thành bánh đậu phụ tôm vàng ươm giòn rụm. Nấm hương, nấm cua và nấm kim châm được xào cùng với nhau. Cá hố trước đó còn lại thì ướp muối thêm gia vị, bỏ thêm lá thơm, hương hoa rồi chiên trong chảo dầu đến vàng óng. Thêm nước nóng và nước hầm chiên gia vị, lên thành món cá hố ngũ vị hương. Từ khi ở cùng với Chu Lăng, anh làm cơm mỗi lần là làm một lần đổi mới. Người khác nhàn rỗi thì lướt Weibo, anh thường lướt chính là các loại thực đơn món ăn. Trình độ nấu canh cũng từ canh trứng đánh bông rau cải tăng vọt lên mạnh mẽ. Hiện giờ động một tí là canh cá, canh xương hầm. Hai người yêu nhau vốn là một quá trình điều chỉnh lẫn nhau. Xương heo hầm tuyết lê đã sôi sùng sục. Hứa Nghị vặn lửa nhỏ đi, vớt ra nghêu đã ngâm xong. Nước nóng khiến nghêu mở miệng, đặt vào trong trứng gà đã ngâm qua rượu ngon, hấp trong vài phút, dưới dầu mè và nước tương, rắc hành lá rắt nhỏ. Vậy là một bát nghêu hấp trứng xinh đẹp mịn màng đã làm xong. Đồ ăn thơm hay không, không cần hỏi Chu Lăng, cứ nhìn nhị ngốc liều mạng cào bàn là biết ngay thôi. Pomeranian vẫn luôn ngoan ngoãn cúng luẩn quẩn quấn quanh chân anh, gấp đến độ kêu liên hồi. Hứa Nghị lấy chút canh xương cho bọn chúng, đổ đầy thức ăn cho chó, hai con chó mới yên tĩnh lại. Không biết là tác dụng của nước chanh quýt hay là tay nghề Hướng đại đầu bếp quá tốt mà khẩu vị Chu Lăng tăng lên rất nhiều. Một bát trứng hấp và đồ ăn Hứa Nghị phần, ăn hết veo một bát cơm rồi uống liền hai bát canh. Hứa Nghị nhìn cô ăn ngon lành, trên mặt vẫn luôn hiện ra một nụ cười say đắm. Sau khi ăn xong, sợ cô không tiêu hóa nổi, vốn định đưa cô xuống dưới đi tản bộ, nhưng nhìn thời tiết bên ngoài vẫn làm bỏ đi suy nghĩ. Cùng thu dọn bàn ăn xong, hai người nằm ổ trong ghế sofa xem tiết mục tạp kỹ mà cô thích. Lâu rồi không được tận hưởng không gian hai người yên tĩnh thế này. Hai con chó đã ăn no nê nằm dạp trên đất bột ngủ. Chu Lăng dựa nửa người lên người của Nghị, tay anh đặt trên cái bụng vừa ăn no có chút phồng lên của cô xoa chậm chậm. Chu Lăng cũng tựa tay đưa tay mình ra sờ sờ, phiền muộn lẩm bẩm, sao mà thịt lại phát triển nhiều thế này. Thịt nhiều giữ ấm, Hứa Nghị nói. Chu Lăng lập tức lại vui lên ngay, bồi thai nhỏ trong bụng cô còn chưa thành hình đã có thể khiến anh xem như bảo bối thế này, sau này sinh ra thì còn hơn thế nữa. Anh muốn con gái có phải không, cô hỏi. Vấn đề này thì tự mình có thể suy ngẫm, khi được vợ hỏi mức độ tương đương với em và mẹ anh cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai? Hứa Nghị trả lời bằng vẻ mặt có phần chân thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net